Trấn Quan Âm, chương 56, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đáo Kim Hâm ra sự tình, trong nội tâm của ta cũng rất nghi hoặc, tại sao phải ra cái này việc chuyện này. Nhưng căn cứ trước Hà Su nói này, chuyện này ước đoán 10 có 8 9 là cùng Kim Hâm nhà lão nhân có quan hệ. Lần nữa đón xe đáo Kim Hâm trong nhà, mở cửa là Kim Hâm đích lão bà. Sau khi vào phòng, bên trong còn nhiều hơn cái mười mấy tuổi bé gái. Xem bộ dáng là Kim Hâm đích con gái lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người một nhà đang ngồi ở phía trên ghế salon xem tivi. Chứng kiến chúng ta qua đây, Kim Hâm vội vã đứng dậy, đem trong ngực hài tử đưa cho hắn lão bà. Hà lão bản, các người đã tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Hâm lên tiếng chào hỏi. Hà Su cũng là khẽ gật đầu. Sau đó nhìn một chút phòng ốc bốn phía. Hà Su làm cho Kim Hâm lão bà trước dẫn bọn hắn nữ nhi đi ngủ. Nghe vậy Kim Hâm lão bà xem chúng ta, hiển nhiên đối với chúng ta có chút không phải quá tín nhiệm. Sau nửa giờ, Kim Hâm đích lão bà đi ra, nói hài tử đang ngủ. Hà Su cũng để cho Kim Hâm lưỡng khẩu tử lên giường đi ngủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Hà Su, cái này đến phiên ta đều có chút bối rối. Hà Su đây là muốn làm cái gì trò? Làm cho tất cả mọi người ngủ. Đây nếu là không làm hai người này đem sự tình giải quyết rồi. Đến lúc đó còn nói Hà Su lừa gạt bọn họ có thể làm sao bây giờ. Bất quá có điểm mộng hiển nhiên không chỉ là ta một người. Kim Hâm lưỡng khẩu tử lúc này cũng lăng lăng nhìn Hà Su. Không rõ nàng nói lời này là có ý gì. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ nói vậy cũng rất muốn tận mắt thấy nhà mình hài tử trên người rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Đi thôi, cùng nhau vào nhà, các ngươi ngủ các ngươi, một hồi các ngươi cũng có thể chứng kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm nhàn nhạt từ Hà Su đích trong miệng truyền tới. Kim Hâm cùng lão bà hắn liếc nhau một cái. Sau đó xoay người đi vào bọn họ phòng ngủ chính. Ngã cân Hà Su tự nhiên cũng đi theo vào. Đến rồi phòng ngủ thời điểm, Kim Hâm còn hỏi có phải hay không thật là bình thường giống nhau ngủ. Hà Su gật đầu, nói cho Kim Hâm chủ yếu là đem con dỗ ngủ lấy. Bọn họ cũng muốn giả bộ ngủ, mặc kệ có thể hay không ngủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Hà Su đích phân phó, ta xem đáo Kim Hâm cùng lão bà hắn nằm ở trên giường. Lão bà hắn cũng bắt đầu dỗ con ngủ. Nói thật, lần đầu tiên như thế nhìn chằm chằm người khác ngủ, thật đúng là có chút không thói quen. Bên trong phòng yên tĩnh, ngã cân Hà Su cứ như vậy ngồi ở phiêu trên cửa. Lặng lặng chờ, hơn nữa cũng không nói chuyện. Bởi vì ta biết, Hà Su là ở các loại vật kia xuất hiện, mới có thể chứng thực chúng ta phía trước suy đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian đang ở từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, chỉ lát nữa là phải đến 11 giờ. Mà lúc này đây, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ tiếng. Thanh âm này có thể nói thực sự rất nhẹ. Hơn nữa Kim Hâm tên kia dĩ nhiên thực sự đang ngủ. Người một nhà này cũng là tâm lớn. Ngồi bên cạnh hai cái người sống sờ sờ cũng có thể ngủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang ở bên ngoài na động tĩnh truyền tới trong nháy mắt. Hà Su đứng dậy, nhìn về phía cửa phòng ngủ, thấp giọng nói, tới. Nghe được Hà Su đích nói, ta nhất thời trong lòng cũng thoáng ngưng trọng. Ta có thể cảm giác được, tại nơi động tĩnh sau đó, Bên ngoài tựa hồ có một khí tức âm lãnh đang hướng về chúng ta, vị trí này xít tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra đưa tới kim hâm trên người con trai này máu ứ động chân chính là nguyên nhân. Sẽ công bố, Hà Su để cho ta đem kim hâm lưỡng khẩu tử đánh thức. Nghe vậy ta đây đi đáo kim hâm bên cạnh, đẩy một cái người kia. Hoàn toàn không có động tĩnh. Cuối cùng ta dùng sức vỗ hắn một cái. Kim hâm lúc này mới tỉnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mở mắt kim hâm liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Ta lại hướng về phía hắn làm chớ lên tiếng động tác. Sau đó ta làm cho kim hâm đưa hắn lão bà cũng nhất tịnh kêu. Trước nữ nhân kia vẻ mặt không tin ngã cân Hà Su bộ dạng. Như vậy thì để cho nàng tận mắt xem. Kim hâm lưỡng khẩu tử sau khi thức dậy, lặng lặng đứng ở phía sau của chúng ta. Lúc này, na tiếng động rất nhỏ tiếng từng bước tới gần. Dường như đã đến cửa thông thường. Mà chúng ta bây giờ càng thêm rõ ràng nghe được cái này thanh âm. Hình như là một loại thô trọng tiếng thở dốc giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Hà Su đưa cho ta một cái bình nhỏ. Sau đó để cho ta đem đồ vật bên trong nhỏ vào kim hâm lưỡng khẩu chết bên trong đôi mắt. Ta cũng không có do dự. Kim hâm lưỡng khẩu tử đồng dạng không có cự tuyệt. Thứ này chắc là ngưu nhãn lệ. Châu một tiếng, chỉ có trước khi chết mới có thể lưu một lần lệ. Mà chủng ngưu nhãn lệ bôi lên tại người bình thường trong đôi mắt của mặt. Liền có thể chứng kiến thường nhân không thấy được một ít gì đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thường thức coi như là ở nông thôn. Cũng có rất nhiều người biết, nhưng không có ai sẽ đi vô duyên vô cố nếm thử. Bởi vì có ít thứ, nhìn không thấy hoàn hảo, chứng kiến sau đó sẽ để cho ngươi sản sinh sợ hãi không cách nào khống chế. Kẽo kẹt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Môn đột nhiên mở, đang ở nhóm triệt để mở ra trong nháy mắt một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Đây là một cái già nua lão nhân. Thân thể của nàng thoạt nhìn có chút hư huyễn trong suốt. Nàng thậm chí ngay cả nhịp bước tiến tới đều có vẻ hơi trôi. Trong miệng truyền ra từng đợt cực kỳ thô trọng tiếng thở dốc. Giống như là cái loại này thở không ra hơi cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà chứng kiến này đạo quỷ hồn trong nháy mắt. Trong lòng ta bản năng liền nghĩ đến suy yếu hai chữ. Cái quỷ hồn này, thật yếu ớt, mụ, ở sau lưng của ta. Kim hâm cả người không gì sánh được kinh hãi nhìn về phía trước. Trong ánh mắt của hắn có kinh ngạc, đồng dạng có một chút sợ hãi. Dù sao mẫu thân hắn nhưng là đã chết 2 năm nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vạn lần không ngờ chính là, lại có thể lần nữa chứng kiến mẹ của hắn. Trước na xem ngã cân Hà Su như cùng ở tại nhìn sang nữ nhân lúc này cũng là trốn kim hâm đích phía sau. Sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Trước mắt đây hết thảy chính là nàng tận mắt nhìn thấy. Cho nên coi như là nàng không tin. Đây hết thảy đều là thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà lão bản, mẹ ta, chấm, kim hâm tiến lên một bước. Tay có chút run rẩy chỉ vào phía trước đạo hư ảnh này. Bất quá hắn lời nói trong nháy mắt bị Hà Su trực tiếp cắt đứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nói chuyện, cái này hồn phách đã rất hư nhược rồi. Nếu như kinh sợ nàng, một hồi chỉ sợ sẽ làm cho nàng trực tiếp hồn phi phách tán. Thanh âm nhàn nhạt từ Hà Su đích trong miệng truyền ra. Nghe vậy kim hâm vội vã câm miệng. Hiện tại coi như là trong lòng của hắn có nhiều hơn nữa nghi vấn. Cũng chỉ có chờ chuyện này sau khi xong. Hỏi lại, ta đi tới Hà Su đích bên người. Nhỏ giọng hướng về phía nàng nói rằng. Không thích hợp a, quỷ này hồn như thế suy yếu. Theo đạo lý ngay cả người lạ đều không thể tới gần. cũng liền tiểu hài tử trên người sức sống hơi chút khá hơn một chút. Làm sao có thể đem đứa bé kia hại thành loại nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là ta nghi ngờ trong lòng. Theo lý thuyết, một cái quỷ hồn yếu hại người, ít nhất là phải bảo đảm sự cường đại của mình, mới có thể xúc phạm tới người bình thường. Thế nhưng cái này Kim Hâm đích mẫu thân, hồn phách dĩ nhiên suy yếu thành cái dạng này. Nàng còn như thế nào thương tổn hài tử trên giường? Hà Su đích chân mày cũng hơi nhíu lấy. Nàng khẽ lắc đầu, cũng không trả lời lời của ta. Mà ánh mắt của nàng còn lại là một con đều ngưng tụ ở quỷ kia hồn trên người. Ở chúng ta nhìn soi mói, vỗ quỷ hồn nhìn chung quanh bốn phía một cái, cuối cùng hướng phía bên giường đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi tới bên giường, lão nhân quỷ hồn chậm rãi cúi đầu, nhìn trên giường đứa bé kia. Từ từ, ta dĩ nhiên là thấy nàng trên mặt của hiện lên một nụ cười. Loại này tiêu ý, hoàn toàn là cái loại này cưng chiều cảm giác. Nàng hư ảo hai tay đưa ra, hướng phía hài tử nhích tới gần. Nhìn ra được, nàng muốn ôm hài tử, nhưng nàng tay lại ngừng giữa không trung trung, cũng không tiếp tục về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình huống, dường như có cái gì không đúng. Lúc này, vẫn trầm mặc Hà Su đột nhiên thấp giọng nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.